Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 120 tự gây nhiệt không thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào ngươi chính là ác quỷ, rất vô cớ các nàng cho hắn một cái chụp mũ nhằm làm đại kiều xa cách mối quan hệ, nhưng nào ngờ cách làm phản tác dụng. Ác quỷ cái gì chứ, ngươi đang vu khống bạn trai ta sao? Đại kiều nhăn mặt lại, cực kỳ ghét bỏ nhìn đám tín đồ. Hắn chính là ác quỷ, bằng không làm sao cô u mê không tỉnh được. Cái gì u mê không tỉnh? Ta cùng cậu ấy đều sống từ nhỏ, ngươi đang vu oan cho chồng ta để bắt cóc ta sao? Được, các cô có thể thử, chỉ cần ta biến mất lập tức mẹ ta đảm bảo cho giáo hội các ngươi tốt sắc mặt. Cô, đối với đại kiều, các nàng không dám đắc đội, dù sao nàng vừa là công chúa kinh tế, vừa là giáo chủ chọn chúng thánh tử vợ. Cho nên chỉ cần nàng có mệnh hệ gì thì các nàng không gánh nổi. Tôi cùng mấy người không quen biết, mau biến đi, đại kiều không hề cho bất luận gì mặt mũi, ghét bỏ nói. Xin lỗi, thế nhưng chúng tôi, phụng mệnh giáo chủ mang cô về khục. Một tên nam tử tóc vàng khá điển trai bước lên lịch sự nói. Nhưng chưa kịp nói xong lập tức hắn bị hoắc ma đạp văng ra ngoài. Dăm ba cái phế vật giáo hội cũng đòi cướp người sao? Nếu thành tâm muốn chết thì ta chiều. Hoắc ma trong tư thế tung cước cực kỳ khinh thường nói. Thấy thế thánh nữ thủ lĩnh vội vàng hô. Thánh quang trận bằng mọi giá phải mang cô ta đến. Lập tức các tín đồ nhanh chóng lấy ra mình thánh khí rồi theo phương thức sắp đặt tiến công. Nhưng thay vì quang cảnh hoắc ma bị đánh tới trọng thương thì chính đám sứ đồ tín đồ nhóm gì đó bị nhẹ nhàng đánh bay ra ngoài. Thật cường đại thể phách, cảm thụ tới hoắc ma cường hãn sức mạnh bọn họ liền kinh sợ. Không chỉ thế, bọn họ không cảm giác ra bất luận cái gì nguồn ma lực đã sử dụng. Nhưng bọn hắn càng khiếp sợ hơn ma lực thể nội của hắn. Vẻn vẹn không dùng ma lực liền mạnh như vậy. Thế nếu được ma lực gia trì lập tức thịt nát xương tan. Thánh nữ thủ lĩnh không phải chỉ được danh phận mà lên làm thủ lĩnh, nàng tuy cao ngạo nhưng đầu óc cũng rất thông minh. Nàng thu liễm lại vẻ khinh thị và ngưng trọng phân tích. Và kết quả nàng cho ra một cái suy đoán, hắn đang chơi đùa chúng ta, rút lui, chúng ta thu được tình báo rồi, không nên vọng động. Thánh nữ thủ lĩnh lập tức ra lệnh triệt binh. Rõ thủ lĩnh, lập tức các sứ đồ, nhanh chóng ngồi dậy rồi dùng thánh quang truyền tống cao chạy xa bay. Nói cho lão giáo chủ các ngươi một câu, nếu còn dám chọc hay động vào ta và người nhà của ta, ta có thể đảm bảo ta treo đầu hắn trên đỉnh nhà thờ. Hoắc ma dùng Haki bá vương tỏa ra nặng nề uy áp. Vốn dự định đợi các đồng đội trở về rồi mình mới chạy đi thì nàng bỗng dưng thống khổ quỳ rạp xuống đất cắn răng để đứng dậy rồi nhanh chóng truyền tống đi. Nương lấy đám sứ đồ chạy mất ảo cảnh cũng tự động tan vỡ. Hô hô, hy vọng lần sau các ngươi đừng ép ta lấy thần hủy diệt thân phận xuất hiện đi, ta đảm bảo các ngươi sẽ khóc đó. Nói xong, hoắc ma lại dẫn đại kiều đi đến trường như chẳng có gì từng xảy ra, ở một nơi vô cùng thánh khiết, nơi được gọi là vùng đất thánh. Cũng là nơi tụ tập rất nhiều các giáo hội được xem như là chính phái tồn tại. Chúa không phải là duy nhất mà còn nhiều chư thần khác nữa. Thì trong số các nhà thờ cao nhất, các sứ đồ thánh nữ đang quỳ một chân, trọng thương hướng lão giáo chủ báo cáo. Là ai dám đem các ngươi đánh trọng thương như thế này, lão giáo chủ phẫn nộ hỏi. Giáo chủ bệ hạ, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thánh tử đại nhân thánh chọn hôn thê bạn trai ạ, các sứ đồ nơm nớp đáp. Thật là không để giáo hội chúng ta vào mắt mà, giáo chủ trầm mặt gằn giọng nói. Hắn còn nhắn cho ngài đừng chạm vào người nhà của hắn bằng không sẽ treo đầu ngài lên đỉnh nhà thờ đấy thưa bệ hạ. Thánh nữ thủ lĩnh nhớ ra lời cảnh báo lúc trước liền nói ra. Hắn cho rằng hắn là ai? Thật vô pháp vô thiên, được ngày mai ta sẽ tự thân xuất chinh. Lời nói vừa ra, lập tức một thân ảnh xuất hiện trước mặt lão. Đem ít hầu của lão bóp lại rồi nhấc lão lên vô cùng nhẹ nhàng. Vừa thấy các sứ đồ thánh nữ liền sợ kém chút quỳ rạp trên đất không dám vọng động. Thế lão nghĩ mình là ai? Tưởng rằng mình là giáo chủ của một cái rác rưởi giáo hội liền muốn lấy thế chèn người sao? Lão nghĩ ta không đem ngươi vào mắt nhưng lão có sao? Ta rất ghét phiền, cho nên phiền ngươi xuống địa ngục đi. Nói xong, không đợi lão sợ hãi muốn dùng lời lẽ xin tha hoặc uy hiếp, hắn liền bóp gãy cổ lão rồi mới thả tay. Thi thể của lão trợn to mắt trong sợ hãi, thoạt nhìn vạn phần không cam lòng mà bất lực nằm xuống. Tự gây nhiệt không thể sống, nếu muốn chết chung với lão thì cứ việc xông lên nha, ta không ngại đem mấy con ruồi giết đâu. Tuy rằng khiêu khích nói ra. Nhưng không ai can đảm dám lên cả, không ai có dũng khí đó cả. Cách chương.